Chương 184, Hắc Ám Nguyên Tố thức tỉnh 15. Đau nhức mặc dù cực kỳ hưởng thụ Bắc Minh Dạ ôm ấp tờ, bất quá thân thể nàng tạm thời không phúc phận, không thể quá hưởng thụ, cả người xương cốt đều giống như gãy rồi một dạng, nhẹ nhàng khẽ động liền đau nhức muốn mạng. Bất quá chính nàng QNZ cảm thấy, chỉ là đau nhức, thân thể cũng không có cái khác vấn đề gì. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ buông lỏng ra Trọng Nguyệt, trong mắt vẻ lo lắng rõ ràng. Ta theo nói qua cái gì Trọng Nguyệt giật mình, nhíu nhíu mày lại, có chút không rõ Bắc Minh Dạ câu nói này. Bất quá nhìn xem Bắc Minh Dạ trong mắt vẻ lo lắng, Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, ngay sau đó vừa cười vừa nói, ta về sau không dám. Đây đã là lần thứ mấy mỗi lần tại cũng là không sai biệt lắm gần chết bộ dáng, nhưng là nàng cũng không muốn á nếu như nàng không có thay Bắc Minh Dạ ngăn lại một cái kia, không chừng nàng nửa đời sau liền muốn thủ hoạt quả Trọng Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ. Trong lòng ta, ngươi xa so với mệnh ta quan trọng hơn, cho nên không nên vì ta mà để cho mình thụ thương. Nhớ tới một màn kia, Bắc Minh Dạ đến bây giờ đều có chút nghi mà sợ. Lúc kia nàng, thế mà cứ như vậy không quan tâm chạy tới Bắc Minh Dạ, nếu như ta gặp nguy hiểm thời điểm ngươi có thế đối với ta làm đến không quan tâm, như vậy ngươi gặp nguy hiểm thời điểm ta liền đối với ngươi không quan tâm, ngươi làm được không? Trọng Nguyệt lặng lặng nhìn xem Bắc Minh Dạ. Con ngươi màu tinh lam bên trong chiếu đến hắn dung mạo, chỉ có hắn. Bắc Minh Dạ không nói gì, bởi vì đáp án cực kỳ hiển nhiên, nếu như Trọng Nguyệt gặp nguy hiểm, hắn coi như dù chết cũng sẽ không từ bỏ cứu nàng. Cho nên hắn có tư cách gì đi nói Trọng Nguyệt làm không được, đúng không? Trọng Nguyệt đưa tay, trắng non tay vô bên trên Bắc Minh Dạ khuôn mặt, Trọng Nguyệt từng chữ nói ra, ngươi làm không được trơ mắt nhìn ta xảy ra chuyện, ta cũng làm không được nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Cho nên, bọn họ là một dạng ân. Bắc Minh Dạ khẽ dạ, xem như ngầm cho phép Trọng Nguyệt nói chuyện. Đúng rồi, ta cho ngươi xem thứ gì. Trọng Nguyệt nét mặt biểu lộ một nụ cười, tay phải tra y phà nờ dê, tối đen như mực quang mang chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Nhìn xem quang mang kia, Bắc Minh Dạ đầu tiên là nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi Hắc Ám Nguyên Tố đã thức tỉnh ân. Trọng Nguyệt cười cười, tay một nắm. Trong tay hắc sắc quang mang liền biến mất, không đợi Bắc Minh Dạ nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, còn có cái này. Trong lòng bàn tay toát ra một đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm, chỉ là cái kia hỏa diễm không còn là trước đó bình thường hỏa diễm, mà là giống như máu tươi giống như đỏ tươi hỏa diễm. Dạng này hỏa diễm, Bắc Minh Dạ cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn tận mắt thấy Trọng Nguyệt dùng dạng này hỏa diễm khốn trụ Mạc Vong. Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trọng Nguyệt. Ngươi thế nào hắn hiện tại cũng có chút tờ hoài nghi đây có phải hay không là hắn Trọng Nguyệt bởi vì dạng này hỏa diễm, nên Trọng Nguyệt trước đó nói qua mặt khác độc hưu hắn QNZ chưa từng có nhìn nàng sử dụng qua ta không sao. Thu hồi trong tay hỏa diễm, Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam lấp lóe. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, có thể hắn vẫn là bắt được cái kia chợt lóe lên bi thương và tưởng niệm nàng tại tưởng niệm người nào trực giác nói cho hắn biết. Trọng Nguyệt hôn mê trong 3 ngày này, tuyệt đối không phải đơn giản hôn mê trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, Trọng Nguyệt ký ức có chút loạn. Có chút nhíu mày, tốt một lúc sau, Trọng Nguyệt mới bình tĩnh lại, ngay sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ, "A Dạ, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi." Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Chuyện gì?"